Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 99, C99, tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai sẽ để ý bọn há ngươi như thế nào nhiều lời như vậy, an tĩnh chút, hoặc là đi ra ngoài. Nguyệt Ly thản nhiên nói. Cái này là nàng vốn tính cách đối với không quen người gần sát, đều là như vậy. Hoàng Nguyên Lãng cũng không giận, mỉm cười nói. Tốt, xem đấu giá. Cũng không nói chuyện, đem chú ý lực đều tập trung ở đấu giá hội thượng. Đồng bạn thân thiết của cậu liếc qua nhìn đầy tiểu ý rõ ràng là đang nhắc nhở Thiên Hàn có tình địch. Nhưng cậu lại hoàn toàn không quan tâm, Nghệ Thải mặt mỉm cười nói. Chúng ta hôm nay thứ nhất kiện vật đấu giá tuy nhiên đơn giá không cao nhưng cái khó rất đúng giống như này số lượng. Là do Ngự Không Tộc cung cấp, 5 tấn ma ngân, khởi đập giá, 500 vạn long mã tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn long mã tệ. Hoàng Nguyên Lãng, cái này đấu giá hội ngươi nói tính toán sao? Nàng lần thứ nhất quay đầu chủ động nhìn về phía Hoàng Nguyên Lãng. Hoàng Nguyên Lãng sửng sốt một chút, cái kia vẫn có thể tính toán. Tuy nhiên cái này xem như Phong Long Thành sản nghiệp, nhưng Phong Long Thành, nhà của ta còn có thể nói rồi tính toán. Chỉ cần hướng thủ tọa nộp thuế là được rồi. Ta đây nếu vỗ đồ đạc không trả tiền đâu này. Nguyệt Ly vừa nói, vừa có chút khiêu khích tựa như nhấn xuống giá quy định đấu giá, duy nhất một lần giá quy định đấu giá cơ hội. Phía dưới đấu giá vốn đã bắt đầu rồi, nhưng ở trên đài đấu giá màn hình lớn đột nhiên biến thành màu vàng, một cái cực đại một chữ xuất hiện tại trên màn hình. Nhiệt liệt cạnh tranh két một tiếng dừng lại, rất nhiều người đấu giá ánh mắt cũng tùy theo đều hướng phía số một phòng bên này nhìn tới. Nghệ Thải cũng là lắp bắp kinh hãi, nàng đương nhiên biết rõ, số một phòng đây chính là khách nhân tôn quý nhất mới có thể ngồi đấy. Bình thường đều là thành chủ hoặc là thiếu thành chủ tọa trấn ở chỗ này, rất ít tham dự cạnh tranh, đều là đến xem xét cạnh tranh tình huống đấy. Không nghĩ tới hôm nay đúng là dùng giá quy định đấu giá phương thức đấu giá thứ nhất kiện vật đấu giá. Ma ngân, đối với thành chủ mà nói, cái kia không đáng kể chút nào đó a, nhưng giật mình quy giật mình, đấu giá hội còn muốn tiếp tục, nàng vội vàng cung kính nói. Số một phòng khách quý vận dụng giá quy định đấu giá. Còn có phòng khách nhân đấu giá, không hề có động tĩnh gì. Biết rõ số một phòng lai lịch tự nhiên không chỉ là Nghệ Thải, huống chi ma ngân bản thân lại không có gì. Ai cũng sẽ không đi sờ cái này lông mày. Thành giao, số một vật đấu giá dùng giá quy định thành giao. Chúc mừng số một khách quý, Nghệ Thải nhanh chóng chấm dứt cái này giá quy định cạnh tranh. Mà lúc này, số một bên trong phòng Hoàng Nguyên Lãng mới kịp phản ứng, ánh mắt có chút quái dị nhìn xem Nguyệt Ly, nói. A Ly hiền muội, ngươi thật sự là thú vị. Một điểm ma ngân mà thôi, ngươi muốn bao nhiêu, vì huynh tiễn đưa ngươi là được. Xem như lần đầu gặp mặt lễ gặp mặt, Nguyệt Ly hừ một tiếng. Ngươi lễ gặp mặt cũng không thế nào đáng giá. Hoàng Nguyên Lãng ha ha cười cười. Đây không phải ngươi tuyển đấy sao? Nguyệt Ly quay đầu tiếp tục xem hướng phòng đấu giá phương hướng. Ta tùy tiện án lấy đùa, được hay không được? Hoàng Nguyên Lãng cười nói. Đi, đương nhiên đi. Tú tú muội muội, ngươi có thể thực sự cá tính. Bất quá ta tự thích ngươi như vậy cá tính. Thú vị, thú vị, còn chưa thỉnh giáo, ngươi là Thiên Long Thành cái đó một nhà. Nguyệt Ly quay đầu mắt trắng không còn chút máu. Cha hộ khẩu sao, ta tựu không nói cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nguyên Lãng tựa hồ đối với nàng càng cảm thấy hứng thú. Vậy hãy để cho ta đoán đoán tốt rồi. Ngươi có băng thuộc tính năng lực, hẳn là băng long thuộc. Chúng ta thượng vị long tộc băng long nhất mạch có thể tu luyện đến hình người đấy, chỉ có băng vũ gia tộc. Không biết ta đoán đúng không? Không đúng, Nguyệt Ly lắc đầu trong mắt hiện lên một vòng rào hoạt chi sắc. Hoàng Nguyên Lãng sững sờ, hắn tự cho rằng suy đoán của mình là 89 phần 10 đấy. Đúng lúc này, Nguyệt Ly trên người tản mát ra khí tức đột nhiên biến đổi, nhàn nhạt màu tím đen vầng sáng từ trên người nàng nhộn nhạo ra, một loại cực hạn hàn ý lập tức xuất hiện cũng không phải tới từ ở độ ấm thượng lạnh như băng, mà là tới từ ở sâu trong linh hồn. Hắc ám, ám nguyên tố, băng ám đôi thuộc, Hoàng Nguyên Lãng thanh âm lập tức cất cao vài phần, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản trên mặt ấm áp dáng tươi cười lập tức biến mất mà chuyển biến thành chính là vẻ khiếp sợ. Hắn đã đứng người lên, hướng về sau rút lui rồi hai bước. Ngươi là Thiên Long tộc, có lẽ là vậy đi. Nguyệt Ly nhàn nhạt đáp, ai kêu papa của nàng sở hữu cực hạn hắc ám nguyên tố làm chi nàng so với đồng bạn chỉ có một võ hồn nhưng là hai cái võ hồn hợp lại thành hợp cùng đồng bạn thất huyền tông so ra nàng lại mạnh hơn. Hoàng Nguyên Lãng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc vừa rồi hắn cái này cả kinh có thể là không như bình thường. Bởi vì hắn biết rõ, long tộc tuyệt đại đa số đều là chỉ một thuộc tính đấy, có thể có được song thuộc tính đấy, chỉ có Thiên Long tộc. Bởi vì Thiên Long tộc chính là do nguyên bản cường đại thiên mã tộc trải qua long biến mà đến. song thuộc tính phân biệt đến từ chính long biến cùng thiên mã tộc bản thân. Sở dĩ thiên long tộc là nhất chủng tộc cao quý, đó chính là bởi vì bọn hắn cường đại A-Hát. Tại hắn trong ấn tượng, sở hữu tất cả thượng vị trong long tộc tựu không có song thuộc tính tồn tại, cho dù là có thể tu luyện thành người đấy, cũng không có. Trước mắt cô nương này dĩ nhiên là song thuộc tính thượng vị long tộc, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa tương lai nàng có thể trở thành long kỵ sĩ khả năng đại tăng nhiều, cường A-Hát. Hơn nữa hắc ám thuộc tính vốn chính là các loại thuộc tính trung cường đại nhất vài loại một trong. Hoàng Nguyên Lãng tự mình biết tình huống của mình, hắn cũng là tương lai long kỵ sĩ người cạnh tranh một trong, chỉ là, hắn thực lực bây giờ, muốn trở thành long kỵ sĩ hay là rất khó đấy. Muốn trở thành long kỵ sĩ, đầu tiên muốn làm đến đúng là muốn cho một vị thượng vị long tộc cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ của hắn mới được. Vậy muốn chiến thắng thượng vị long tộc, hơn nữa còn là cường đại vô cùng cùng mình thuộc tính tương hợp thượng vị long tộc. A Ly muội muội, mới vừa rồi là ta hỏi mạo muội rồi. Chỉ là tình huống của ngươi xác thực là đặc thù. Chúng ta thượng vị long tộc ta vẫn là rất rõ ràng đấy. Ngươi cái này hắc ám thuộc tính, là hậu thiên giác tỉnh đấy sao? Không phải nguyên bản huyết mạch tựu có A, Hoàng Nguyên Lãng hỏi dò. Hắn đối với thân phận của Nguyệt Ly hết sức tò mò. Trong long tộc cũng chia phe phái, hắn có chút bận tâm chính là Nguyệt Ly cũng không phải hắn cái này phe phái đấy. Mà có được song thuộc tính thiên phú Nguyệt Ly, nhất định là sẽ bị trở thành long kỵ sĩ bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên long tinh tài nguyên cực kỳ dồi dào, gắng sức bồi dưỡng lời nói cơ hồ khẳng định có thể trở thành long kỵ sĩ, bởi vì song thuộc tính, nàng rất có thể không cần tham dự cạnh tranh. Nếu nàng cùng chính mình thuộc về đồng nhất phe phái, vậy quá đáng giá giao hảo rồi. Một vị long kỵ sĩ ý vị như thế nào? Hắn lại tinh tường bất quá. Thiên long tinh 18 long kỵ sĩ, đó là thiên long tinh cường đại nhất tồn tại, có thể so sánh vũ trụ hạm đội tồn tại. Nguyệt Ly nói, như vậy đi, ngươi hỏi ta một vấn đề, muốn thay ta chụp được một kiện vật đấu giá đưa cho ta. Ta tự ưa thích những cái, kia sáng lóng lánh thạch đầu, nói cách khác tự miễn khai mở tôn khẩu, không có vấn đề, Hoàng Nguyên Lãng không chút do dự tự một tiếng đáp ứng. Tặng đồ cho Nguyệt Ly hắn cam tâm tình nguyện, vô luận là Nguyệt Ly hình dạng làm hắn có loại vừa thấy đã yêu cảm giác, hay là giao hảo vị này song thuộc tính lại không có hoàn toàn lớn lên tộc nhân, có thể nói một lần hành động rất hiếm có. Phong Long Thành thành chủ là phụ thân hắn, không? Nhất thiếu đúng là trước rồi. Ân, ngươi vừa giúp ta chụp được ma ngân, tựu cho ngươi hỏi một vấn đề a, Nguyệt Ly cười híp mắt nói. Tất cả mọi người đều âm thầm giơ ngón tay khen ngợi Nguyệt Ly của bọn họ đúng là gian thương a, A Ly muội muội ta đây vấn đề thứ nhất tựu là, ngươi song thuộc tính từ đâu mà đến? Hoàng Nguyên Lãng hỏi, Nguyệt Ly nói, trời sinh trời nuôi, Hoàng Nguyên Lãng trong lòng chấn động, hít sâu một hơi, trời sinh song thuộc tính A-Hát. Có thể thật sự chưa nghe nói qua A-Hát, mời đập, Hoàng Nguyên Lãng chỉ vào phía dưới. Lúc này, đệ nhị kiện vật đấu giá đã tại đấu giá, Nguyệt Ti nhìn thoáng qua, đây là một khối thái tinh. Lại để cho nàng có chút buồn cười chính là cái này khối thái tinh theo bộ dáng thượng xem, có thể không phải là buổi chiều bọn hắn theo đặt cửa khu đặt được cái kia một khối sao. Cách chương.